Chương 160, chạy trốn vẫn là lưu lại, đó là một vấn đề. Tháng 2 năm 10 cầu đặt. Nàng ở tổ chức bạ rổ quẹ đã ẩn núp thời gian rất lâu. Nhưng là thời gian dài như vậy, chính mình chỉ là một trung cấp khác đặc vụ mà thôi. Cuối cùng, Vivi cũng không có tiếp xúc được chân chính tổ chức bạ rổ quẹ hạch tâm. Đây đối với luôn luôn hiếu thắng ạ là bạ tạ công chúa mà nói, là một cái phi thường lớn đả kích. Bất quá dù vậy, Vivi vẫn như cũ tư tư bất quyện nằm vùng ở bạ rổ quẹ công làm lũ. Mục đích của nàng, chính là vì tìm tinh tường tổ chức bạ rổ quẹ bên trong phía sau màn hắc thủ là ai. Có thể nhường cho người không tưởng tượng được chính là, chính mình thời gian dài như vậy tới nay cũng không có tìm hiểu tốt tổ chức bạ rổ quẹ hạ lạc. Kết quả nạ ạ kỳ đoàn hải tặc mới vừa tới nơi này cái địa phương, liền lập tức nói cho nàng biết tin tức này. Điều này làm cho Vivi trong lòng có một ít không cam lòng. Trước mặt hai người này, toàn bộ đều là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong cao cấp đặc vụ. Hai người bọn họ có thể trực tiếp tiếp xúc được tổ chức bạ rổ quẹ cơ mật trọng yếu. Đây cũng là Vivi vẫn tha thiết ước mơ sự tình. Trên bờ cát, Mr. Ba Quân Ngơ Mơ. Golden Weep hai người đứng lên, búng một cái cắt trên người có chút khinh thường một cố. Dường như đối với trước mặt nạ ạ kỳ đoàn hải tặc những thành viên này, căn bản cũng không có để vào mắt. Cái này cái xú tiểu tử thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo a, để bản đại gia đi qua đánh hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là làm chân chính uy lực. Scobu ghi chứng kiện. Thái độ sau đó xem không nổi nữa, vén tay háo lên liền chuẩn bị cùng hắn kiền nhất giá. Còn chưa bao giờ có người như vậy khinh thường hắn. May mắn ạt lỏng cùng cả hạ hai người đem hắn kéo lại, nếu không hiện trường khả năng lại là một mảnh hỗn loạn. Các ngươi những người này cũng dám xông vào ạ lạ bạ tạ, chờ xem lão bản chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết. Mr. Ba dùng cái kia trùng đặc biệt tiếng nói, nhìn nạ ạ kỳ những thứ này thuyền viên chậm rãi nói rằng. Phải ta đây ngược lại muốn nhìn một chút lão bản của các ngươi đến cùng có hay không có cái này năng lực, đem chúng ta một lưới bắt hết. Nạ ạ kỳ thanh âm chậm rãi tầm Ba Quân Ngơ Mơ. Golden Weep phía sau truyền đến, để hai người kia phía sau mát lạnh. Ghê tởm, người cao y tên Na Y rốt cuộc là người nào, vì sao tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Mr. Ba vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Na Aki, hiển nhiên hắn biết trước mặt người này nhất định là một cái không dễ đối phó người, thậm chí luôn luôn mặt không thay điểm. Golden Weep, hiện tại trong ánh mắt dường như cũng có chút cho phép ngưng trọng. Xem ra hai cái này cự nhân giữa chiến đấu, cũng là các ngươi tổ chức bạ rổ quẻ kiệt tác. Na Aki quay đầu lại. Nhìn vẫn như cũ té xuống đất bờ rồ gì, thản nhiên nói. Hành thật là một thành sự tình không đủ, bại sự có dư ra hỏa. Lúc đầu cho là hắn sẽ đem các người đám người kia một lưới bắt hết, nhưng là ai nghĩ đến thậm chí ngay cả một hiệp đều không chống được gục hạ. Mr. Ba khỏe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nhìn bên cạnh bờ rồ gì nói rằng. Làm bờ rồ gì nghe được câu này sau đó, con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng nói rằng. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi không phải nói là đám người kia so với đổ gì hạ độc sao? Ha ha ha ha, ngươi cao y tên Na Y nhưng là thật là ngu xuẩn, vậy chỉ bất quá là ta nói ra lừa gạt ngươi mà thôi. Nghe được bờ rồ gì lời nói sau đó, Mr. Ba cũng không nhịn được cười ha ha, hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua đần như vậy ra hỏa. Bất quá cự nhân tộc nhân trên cơ bản đầu óc đều không tốt dùng, dù sao bọn họ thật sự là quá cao to, bọn họ não dung lượng đã cùng người thường chênh lệch phi thường to lớn. Hành động cực kỳ thong thả. Ghê tởm, ngươi lại dám gạt ta, làm hại ta kém chút oan uổng người tốt. Bờ rồ gì hiện tại đã triệt để hiểu, chính mình mới vừa sở tác sở vi, toàn bộ đều là bìm dị. Ba đầu độc, hắn lúc này trong lòng rất là hổ thẹn. Nếu như không phải mới vừa cái tên kia dùng lực lượng kinh khủng đem chính mình đánh ngã nói, hiện tại mình đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Được rồi, thời gian đã không sai biệt lắm, xem ra cũng phải đem toàn bộ các ngươi đều giết chết. Như vậy mới có thể trở về đi cho lão bản của chúng ta phục mệnh. Mr. Ba phi thường tự tin nhìn nạ ạ kỳ nói rằng. Hắn sắc mặt ngưng trọng dị thường, xem ra là đã đem nạ ạ kỳ trở thành đối thủ lớn nhất. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt á. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, xem cùng với chính mình trước mặt mở dị. Ba đại chiến hết sức căng thẳng. Bên bờ biển nạ ạ kỳ thuyền viên đều ở đây cao hứng bừng bừng hoan hô. Đối với nạ ạ kỳ thực lực, bọn họ những người này thật sự là quá mức tin. Vô luận từng trải bao nhiêu sóng to gió lớn, thuyền của bọn họ trưởng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, dường như mãi mãi cũng sẽ không bị đả đảo giống nhau. Bất kể là cả hạ vẫn là Nami, thậm chí bủ ghi tên hề, bọn họ những người này đối với nạ ạ kỷ có một loại mê chi tự tin. 13 bọn họ tin tưởng chỉ cần có thuyền trưởng ở, vô luận gặp phải bao nhiêu trắc trở, bọn họ đều có thể, phi thường thuận lợi giải quyết hết. Bất quá trên thực tế cũng là cùng bọn họ trong tưởng tượng giống nhau. Chiến đấu ngay từ đầu thì tương đương với kết thúc. Mr. Ba lợi dụng chính mình quả thực năng lực, muốn đem nạ ạ kỳ cho hoàn toàn vây quanh, mà khi hắn sử dụng ra quả thực năng lực một sát na, một đạo màu đen hàn mang hiện lên. Sáp hoa quả sáp thật sinh ra các loại nguyên tố, trực tiếp bị phách trở thành vô số cánh hoa, căn bản là không cách nào dính hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy màn này sau đó, Mr. Ba gò má bỗng nhiên rịn ra một ít mồ hôi lạnh, hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật lợi hại như thế. Người này dường như không dễ đối phó. Hắn hướng về phía bên cạnh mờ. Golden Weep nói rằng, không, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ lui lại sao? MS Golden Weep nhíu mày một cái. Nàng đã từ mới vừa trong chiến đấu chiếm được kết luận, bây giờ bọn họ căn bản cũng không có thể là người trước mặt này đối thủ. Nếu như lại tiếp tục đợi đi xuống, liền chỉ có một con đường chết. Bất quá, nếu là chạy trốn, có thể sau đó còn có thể có nhiều hơn phương pháp, tới ngăn cản đám người kia. Hiện tại đến cuối cùng là chạy vẫn là lưu lại, đối với hai người mà nói là một cái phi thường gian nan tuyển trạch vấn đề. Nạ ạ kỳ cũng không có lần nữa hành động, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt hai người kia. Đối với hắn mà nói, giết chết hai cái này giống như hề vậy nhân vật căn bản là dâu ria. Nếu như ở chỗ này giết chết hai người kia, nhất định chính là ô hế đao của mình. Không bằng đem hai người này đem thả đi, nói như vậy thì có thể làm cho dẫu cô đã có tình ngủ, nói không chừng đến lúc đó sẽ chủ động quá tìm đến mình. Nói vậy liền tiết kiệm rất nhiều phiền phức. À là bạ tạ vương quốc lớn như vậy, nếu như muốn một cái địa phương quân tẩu, thật sự là quá quá lãng phí thời gian. Không bằng trực tiếp dẫn xà xuất động, phương pháp như vậy mới là thích hợp nhất tuyển trạch. Mr. Ba hiện ở trong lòng đã cực độ khẩn trương. Hiện tại cũng không phải là chạy trốn vẫn là lưu lại vấn đề, sinh tử của bọn họ cũng sớm đã không nắm giữ ở trong tay của mình mặt. Miễn là trước mặt người này nhẹ nhàng khẽ động, hai người bọn họ mạng nhỏ có thể lập tức thì sẽ hoàn toàn chôn vùi nơi này. Mr. Ba không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không biết Nạ Ạ Kỳ sẽ làm ra chuyện gì quảng.